Chương 41, tự cho là đúng Thác Lý. Thác Lý là Bắc Phong Thành thành chủ con nhỏ nhất, cũng là lần này tới Tây Dương Thành sứ giả, là cái đại mập mạp, nói ít QNZ có 170.180 cân, tăng thêm vóc dáng lại thấp, coi trọng tựa như cái viên thịt. Hắn là không thế nào nghĩ đến, nếu không phải hắn phụ thân đại nhân đem hắn chạy đến, hắn tuyệt đối không đến cái này cằn cỗi Tây Dương Thành. Nhìn xem những người kia, thế mà tại phá nhà cửa, khoảng cách ngày mùa thu hoạch đã không xa, ngày mùa thu hoạch qua đi, không đến nửa tháng liền bắt đầu mùa đông, thời tiết liền bắt đầu đống nhiên tiến vào trời đông giá rét, hiện tại phá nhà cửa sợ không phải đầu óc có vấn đề nha. Xây một căn phòng, quản chi là dùng gỗ phòng, cũng muốn 7-8 ngày, chớ nói chi là tường đất phòng, hoặc một gạch phòng. Thác Lý lắc đầu, đối với chưa che mặt Tây Dương Thành Chu, hắn đã cho đối phương dán lên như thế một cái nhãn hiệu, đó chính là một cái làm loạn ngốc quý tộc. Hắn đối với phụ thân đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ cảm thấy lo lắng, không, Thác Lý đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Tây Dương Thành Tân Hỏa Thành Chu tình báo, có lẽ không cần lo lắng, nhiệm vụ hẳn là rất nhanh hoàn thành. Tình báo biểu hiện, nguyên Tây Dương Thành Thành Chủ Tạp Đặc, đem tước vị cùng lãnh địa cùng một chô đóng gói bán cho một cái gọi Lưu Phong thương nhân. Dùng giá trị 30 mai kim tệ hàng hóa, giá cao mua xuống tước vị cùng lãnh địa. Tạp đặc một bộ này, tại phụ cận trong giới quý tộc, đều không phải là bí mật, thật là có mấy cái quý tộc học tập dáng vẻ như vậy biện pháp. Bán đi tước vị lãnh địa, sau đó vụng trộm gây sự, lại thấp giá mua về tước vị cùng lãnh địa, càng thậm chí hơn giết chết đối phương, lấy thêm về tước vị lãnh địa. Thác Lý hiện tại tin tưởng cái kia gọi Lưu Phong Nam Tước, hiện tại hẳn là thành kẻ nghèo hèn, lần này lại mua nhiều như vậy lúa mì, chỉ sợ quý tộc sinh hoạt đều không có cách nào duy trì. Nếu như, hắn biểu thị nguyện ý giúp đỡ một chút đối phương, không, là làm một chút giao dịch, tin tưởng đối phương sẽ rất mau trả lời ứng yêu cầu của hắn, như vậy hắn liền có thể lập tức trở về Bắc Phong Thành đi. Thác Lý nghĩ đến những cái kia đưa cho Tây Dương Thành lúa mì, liền cảm thấy một trận đau lòng. Trong lòng trách hắn phụ thân đại nhân rất độ lượng, liền cái này cẩn cối địa phương quý tộc, tùy ý cho ít đồ, hẳn là liền có thể đuổi đi. Đều để thiếu gia đợi nhanh một khắc đồng hồ, đối phương quá thất lễ. Thác Lý thị vệ có chu tờ khó chịu no y bị mấy cái hộ vệ khiêng Thác Lý, nhìn qua đóng chặt cửa lớn tòa thành, sắc mặt không khỏi đêm đen đến, bị thị vệ một nhắc nhở, hắn đúng là cổng đợi một khắc đồng hồ. Thất lễ! Thật to thất lễ, thương nhân chính là thương nhân, quản chi biến thành quý tộc, giống nhau là hơi tiền vị 10 phần thương nhân quý tộc, một điểm lễ nghi quý tộc đều không có. Thác Lý là cao ngạo, gia tộc của hắn theo hắn tổ phụ mua xuống Bắc Phong Thành tước vị quý tộc về sau, đi qua mấy đời người phát triển, hắn đã là thuần túy quý tộc, không còn là tham lam vô lễ thương nhân. Mua ban tước vị quý tộc, đối với phía Tây chi địa tới nói rất bình thường bất quá, mảnh này cằn cỗi đại địa, quý tộc chân chính, vương quyền đều rất ít phản ứng bên này. Đương nhiên, chỉ có Nam Tước, Tử Tước hai cái quý tộc tước vị mới cho phép mua bán, lại cao hơn nhất đẳng liền muốn vương quyền thụ hấn. Ngay tại Thác Lý không nhịn được thời điểm, tòa thành cửa lớn mở, Ngưu Buôn Mặc Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới quản gia phục, là một kiện cải cách qua hán phục. Không có rộng lượng tay áo. Thác Lý tiên sinh, hoan nghênh đi vào Tây Dương Thành. Ngưu Buôn lễ nghi 10 phần đúng chỗ, không kiêu ngạo không tự ti đường. Thác Lý chớp mắt một cái con người, quét mắt Ngưu Buôn trên người mặc chi tiết, trong lòng có ăn chút gì kinh. Cái này chính là Tây Dương Thành thành chủ Lưu Phong, cái này trên người vải áo phục sức so với hắn đều phải quý giá. Còn có. Lưu Phong không phải nói chỉ có chừng 20 tuổi sao, làm sao già nhiều như vậy? Xem ra, Thác Lý là đem Ngưu Buôn xem như Lưu Phong. Lưu Phong Nam Tước, ta thật cao hứng có thể tới đến Tây Dương Thành. Thác Lý vội vàng nhường hộ vệ thả hắn xuống tới, đi vào Ngưu Buôn trước mặt hành lễ nói. Tây Ngưu Buôn có chu tờ trận tròn mắt, đối phương đây là nhận lầm người a, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, sắc mặt không đổi nói, Thác Lý tiên sinh. Thiếu gia đã phân phó người chuẩn bị kỹ càng trà bánh, mời người đi theo ta. Thiếu gia khụ khụ khụ Thác Lý QNZ không đốc, lập tức theo Ngưu Buôn lời nói bên trong, biết chính mình mất mặt, liền chủ nhà đều có thể nhận lầm. Ngưu Buôn quay đầu ở phía trước dẫn đường, không khỏi bĩu môi, cái này mập lùn, còn tưởng rằng chính mình thân phận gì thiếu gia làm sao lại tự hạ thân phận tới đón gặp hắn. Còn nói là quý tộc về sau, liền hắn một quản gia đều có thể nhận làm là thiếu gia, nghĩ đến Bắc Phong thành quý tộc QNZ không có gì lớn. Thác Lý sắc mặt hơi khó coi, nếu như hắn biết Ngưu Buôn đem hắn nghĩ đến không còn gì khác cao y chù nở dê loa y kia quý tộc, sợ là muốn giết người. Dọc theo con đường này, Thác Lý phát hiện tòa thành không đơn giản, bên trong rất nhiều phương tiện đều là vì chiến tranh chuẩn bị. Trong phòng tiếp khách, Thác Lý ngồi lần hai vị bên trên, hắn ngơ ngác nhìn qua trên mặt bàn trà bánh. Đây là trà bánh một cái tinh mỹ gốm sứ bản, bên trong đặt vào mấy khối tiểu xảo tinh xảo bánh ngọt, đây là thị nữ làm. Nếu như là Ni Khả, Mai Y Y tới làm, sẽ chỉ tinh xảo hơn, nhưng Ni Khả làm bánh ngọt chỉ làm cho thiếu gia ăn. Đúng vậy, Thác Lý tiên sinh xin chậm dùng, thiếu gia còn có một điểm công vụ phải xử lý, chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngưu Buôn cố nén cười, hắn sợ thấy lại lấy Thác Lý kia đổ nhà quê dáng vẻ, liền muốn cười ra tiếng, vội vàng rời đi phòng tiếp khách. Làm sao có thể là bánh ngọt đây cũng quá đẹp. Thác Lý thận trọng cầm bước lên bánh ngọt, chậm rãi nhét vào trong miệng. Mùi vị kia tuyệt, Thác Lý phát hiện, chính mình trước kia ăn bánh ngọt, cũng không bằng nơi này một phần ngàn, đơn giản chính là cứt chó đồng dạng khó ăn. Hoa cái mùi này lại hoàn toàn không giống. A cái này thơm quá, càng nhai càng thơm, quả thực là nhân gian mỹ vị A đáng chết, làm sao lại không có cái này đĩa có phải hay không cũng là có thể ăn A răng rác.